Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, lâm vào minh tưởng tiểu khả ái. Nhâm Nhất bên này ý nghĩ hảo huyền, muốn đem xúc thủ quái toàn bộ hốt luân nuốt. Một bên khác, Cọng Lông lộ ra mấy người đợi ở thần hố vách đá nơi. Một mực chờ Nhâm Nhất trở về. Bọn họ từ trời sáng chờ đến trời tối. Nhân không đợi đến, đợi tới là vô số xúc tu truy kích. Mấy người một đường chạy trốn, quen đường leo lên đỉnh núi. Lúc này đỉnh núi cũng không an toàn, đã sớm bị xúc thủ quái đả thông. Mấy người hiểm tượng hoàn sinh, trốn chật vật không chịu nổi. Hết lần này tới lần khác lúc này, còn có người âm thầm làm ra tay, đưa tới một đám năm nào, đem bọn họ hướng xúc thủ quái nơi đó bước vào. Cũng không biết xúc thủ quái tại sao không thu thập đám này năm nào, cũng chỉ bắt Cọng Lông hiển cho bọn họ. Nương, những thứ này năm nào coi là thật gian tặc. Đạo gia rõ ràng đã chạy ra, dĩ nhiên bị bọn họ chặn lại trở lại. Tam Thạch hầm hừ địa một cước đạp bay một cái năm nào. Hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có hai quả đấm, đánh bay một cái công phu, nhất thời xông lên năm cái năm nào treo ở trên người hắn. Hà hốc mồm liền muốn cắn. Cũng may, hắn là hóa linh cảnh đại cao thủ, đã sớm chạm tới đột phá bình cảnh, miễn cưỡng có thể để cho linh lực phóng ra ngoài, tạo thành một cái lồng bảo hộ. Cái lồng bảo hộ này duy trì thời gian rất ngắn, tiêu hao linh khí cũng rất nhiều. Mắt nhìn thấy năm nào miệng đã sắp vào thịt, hắn không thể không sử dụng lồng bảo hộ bao lại chính mình. Rắc rắc một cái, có hai cái năm nào cắn quá ác, răng cứ như vậy bị bay loạn, bị hắn thừa dịp lần lượt đá đi. Tam Thạch có thể không có thời gian vui mừng, bởi vì cứ như vậy mất một lúc, lại xông tới chừng mấy chỉ năm nào. Mà hắn lồng bảo hộ chợt lóe, mắt nhìn thấy không kiên trì được bao lâu. Lão đầu, nhanh nghĩ biện pháp a, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Nơi này hắn cũng kêu không kiên trì nổi. Bên kia Tịch Mặc cùng Vạn Oánh hai nữ nhân, càng là thảm hề hề, quần áo bị kéo rách nát không nói. Tịch Mặc càng là bi thảm bị năm nào môn cắn chừng mấy miệng. Rất nhiều nơi bị thương. Sư phó, nhanh cứu mạng a, ta phải chết. Một lần nữa bị một cái năm nào cắn trọng cánh tay. Tịch Mặc thê lương hướng Cọng Lông lộ ra cầu cứu. Cọng Lông lộ ra ở trong mọi người, là thuộc về tương đối có kinh nghiệm lão bài tu sĩ. Đang đối mặt như vậy lúc công kích, coi như miễn cưỡng có thể tự vệ. Nhưng phải nói đến bảo vệ người khác, hắn còn có chút không làm được. Nhưng là tự hồ nghĩ tới điều gì, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, hay lại là kêu lên Tịch Mặc: đồ đệ, trốn vi sư phía sau đi, ta che chở ngươi. Nói xong, một cái hỏa thuộc tính phù bảo ném ra ngoài, trong nháy mắt đốt mấy con tham lam năm nào. Chít chít chi tiếng kêu thảm thiết, cùng với khó ngửi hồ xú vị, để cho giờ phút này mỹ nhân vịnh giống như luyện ngục. Có Cọng Lông lộ ra viện thủ, Tịch Mặc rốt cuộc có thể thở phào một cái, nhanh chóng vọt tới sau lưng của hắn núp vào. Một bên Vạn Oánh mặt không chút thay đổi nhìn một màn này. Nàng không có ai che, cũng không cần người đến che. Mặc dù nàng bản thân tu vi không thế nào cao, nhưng là thắng ở phù bảo nhiều không kể xiết. Tùy tiện xuất ra một lớp đi ra ngoài, là có thể thanh trừ sạch sẽ một mảnh năm nào. Trong mấy người, cũng liền nàng sát lục nặng nhất. Chung quanh dày đặc bầy đầy năm nào thi thể, làm năm nào môn một lần nữa xông lên lúc, nàng cười lạnh một tiếng, cũng không nhìn ở trong mắt, chỉ là từ nhìn chòng chọc Tịch Mặc, thật giống như cao cao tại thượng nữ vương, đầy đủ biểu đạt đối với chính mình thần dân khinh thường. Tịch Mặc bị nàng nhìn sợ hãi, không dám nhìn tới nàng, chỉ là một mực nhìn mình chằm chằm cái này nửa lộ sư phó. Trong mấy người tối khác thường, chính là tiểu khả ái. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, cũng không thấy có năm nào đi trêu chọc hắn. Thật giống như hắn là cái ẩn hình, không thấy được hắn tồn tại. Làm lại một đợt năm nào từ hắn bên người đi qua lúc, tóc hắn không gió mà bay, mơ hồ mang theo ngân quang. Trong tròng mắt càng là nhanh thoáng qua từng đạo thiểm điện, phảng phất muốn từ bên trong phún ra ngoài. Rất nhanh thì trạng thái như vậy biến mất. Cũng không có người nhìn thấy. Tiểu khả ái hay lại là cái kia tiểu khả ái? Tựa hồ lại không phải. Ở nơi này mọi người mệt nhọc liều mạng ngay đầu. Hắn lại nhắm hai mắt lại. Chẳng ngó ngàng gì tới phen ngồi xếp bằng xuống. Quỷ dị tiến vào minh tưởng trạng thái. Cách đó không xa trên đá lớn. Xấu xí yêu lãnh đạm nhìn hết thảy các thứ này. Vốn là năm nào môn là lên không nổi này trên đỉnh núi. Là hắn một đường dẫn lĩnh bọn họ. Từ trong lối đi chui tới. Đám người này rất chướng mắt. Hắn phải giải quyết nhanh một chút kết bọn họ. Không để cho bọn họ trở ngại kế hoạch của hắn. Về phần Nhâm Nhất, hắn có thể rất dễ dàng tìm tới người đàn ông này. Hơn nữa, còn rõ ràng biết hắn rất nhiều bí mật. Làm vì một cái đại môn phái đệ tử tinh anh, hắn sẽ gảy tay có thể là rất nhiều. Mặc dù rất nhiều thuật pháp, tại hắn tiến vào thú sau lưng, liền bị giới hạn không thi triển được. Nhưng là, còn rất nhiều là không bị này giới hạn. Cũng tỉ như, đoạn ảnh thuật. Thuật này cần phải trả giá thật lớn rất lớn. Nếu hắn là người bình thường, còn không nỡ bỏ thi triển. Nhưng là hắn là không phải. Hắn chỉ là một ký thân ở trên người thú loại một vệt linh thức. Chỉ cần một chút xíu con thú này tâm đầu huyết, là có thể thi thuật. Chỉ cần đem này huyết, ở trong lúc lơ đảng lấy được mình muốn lấy ra đối tượng trên người. Trải qua 3 ngày 3 đêm tác dụng. Hắn liền có thể khéo léo thấy đối phương nhất cử nhất động. Nói cách khác, Nhâm Nhất đang rơi xuống thần hố sau nhất cử nhất động. Cũng trong mắt hắn, nhìn một cái không sót gì. Nhâm Nhất phòng bị thái tử bát cầu. Lại không có cách nào phòng bị cái này âm hiểm xấu xí yêu. Hắn biết giờ phút này Nhâm Nhất không việc gì. Như vậy, bây giờ hắn phải làm. Chính là kéo đoạn hắn nanh vuốt. Để cho hắn tư cố vô thân. Mặc cho hắn thu thập, hắn cũng không muốn làm như vậy. Thật sự là Nhâm Nhất cường đại, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, để cho hắn muốn có được hắn tâm, càng khẩn cấp vạn phần. Mấy người kiên trì như vậy rồi 3 ngày sau, cũng không còn có thể lực phản kháng. Cường đại xúc thủ quái thế nào cũng đánh bất tử, mà bọn họ chẳng qua chỉ là huyết nhục chi khu. Coi như năng lực mạnh hơn nữa, cũng sẽ có mệt mỏi. Mỗi một người đều bị xúc thủ quái nắm chặt, hướng thần hố trong sơn động bước đi. Chiến trường chỉ có tiểu khả ái không bị ảnh hưởng, vẫn còn ở ngồi xếp bằng. Xấu xí yêu đối với tiểu khả ái, cũng không có qua suy nghĩ nhiều. Này người trẻ tuổi tiểu hai tử, trong mắt hắn chính là một phổ thông tư chất. Cùng Nhâm Nhất so sánh, đó chính là khác nhau trời vực. Lúc này tam thạch hình dáng cùng Tịch Mặc không thua bao nhiêu. Hai người gặp gỡ chênh lệch không bao nhiêu, đều là bị xấu xí yêu cắn thương tích khắp người. Phi, nương hy thất, sớm biết hay lại là chạy không thoát. Đạo gia ban đầu đến lượt thúc thủ chịu trói, tốt hơn bị đám này trời đánh xúc sinh cắn thảm hề hề. Cọng lông lộ ra an ủi, được rồi, ngược lại cũng sẽ không tử, chính là sẽ ít một chút đồ vật, mọi người cầu nguyện đi. Hy vọng cái này xúc sinh hạ thủ đừng quá ác, nhất là khác chiếm đoạt tuổi thọ. Phải biết, hắn thọ giới hạn vốn là sớm thì sẽ đến kỳ. Là thái tử bát cầu cho một viên duyên thọ đan dược. Hắn có thể sống lâu hơn 100 tuổi. Dưới mắt bị bắt, nếu như thoáng cái liền bị cắn nuốt chơi đùa. Hắn trực tiếp tự sắp trở về hồn linh giới. Lại không khả năng còn sống tính. Vạn oánh không cam lòng nói. Hừ. Muốn là không phải thời gian không đủ, chuẩn bị lá bùa thiếu. Đám này xúc sinh làm sao có thể thương tổn tới ta. Đáng hận, mọi người lại làm sao không nguyện, vẫn bị xúc thủ quái nắm kéo hướng trong hố trời bước đi. Nhìn không nhúc nhích, đợi tại chỗ tiểu khả ái. Xấu xí yêu lúc này nếu như đột nhiên phát động công kích, xâm chiếm hắn linh thức, khả năng thành công tính ít nhất có 8 phần 10. Có chút thở dài. Xấu xí yêu theo ở phía sau, theo mọi người cũng đồng thời xuống đến trong hố trời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.